Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 632, tình cảnh kiêng kỵ tạm thời xa cách đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mà tương tự Lý Diệu, Âu Dương Tốn, Huyết Huyền, Lam Thanh Phong, Hàn Lực các loại này một tầng thứ đứng đầu thiên kiêu. Chính là từng cái sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu bóng người, không khỏi có chút ánh mắt lóe lên. Trên bầu trời, Tiểu Tuệ Minh đồng dạng là ánh mắt chăm chú nhìn chỗ xa kia Huyễn Hải Thiên Hữu. Trên gương mặt, một chút biểu tình cũng không có. Vốn cho là, lần này thế công, đúng là tình thế bắt buộc, nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn là bị Mạc Danh kỳ diệu ngăn cản hạ hai. Cái này làm cho Huyễn Hải Thiên Hữu ở trong lòng hắn nguy hiểm hệ số cũng là lại lần nữa lên cao. Trên bầu trời bên kia, Huyễn Hải Thiên Hữu đồng dạng là chân đạp hư không, ánh mắt che lấp. Mặc dù hắn chặn lại Tiểu Tuệ Minh này nhất minh nhất ám kinh khủng thế công, bất quá tại hắn trên mặt lại cũng chẳng có bao nhiêu vẻ đắc ý, trong hai mắt ngược lại là hiện đầy âm trầm thần sắc. Kia nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh bên trong tràn đầy nồng nặc sát ý đang chậm rãi dũng động. Tuệ Minh, tiểu tử ngươi còn thật là khiến ta giật mình a. Huyễn Hải Thiên Hữu giọng lạnh giá nói, trong đó ẩn chứa sát khí, cơ hồ là muốn phá tan không trung. Hắn hiện tại, trong lòng hiển nhiên là hận không được đem Tiểu Tuệ Minh chém thành muôn mảnh cho thống khoái. Lần này vì đối phó Tiểu Tuệ Minh, hắn bại lộ rất nhiều thủ đoạn, mà những thứ này thủ đoạn, ở dĩ vãng hắn là vạn vạn không dám bại lộ, cũng là muốn lưu đến đan thanh cuộc so tài trên. Hơn nữa, ở mới vừa thời điểm, càng là thiếu chút nữa đem một tấm tiềm tàng cực sâu lá bài tẩy cho bại lộ ra, ở đan thanh cuộc so tài chưa có hoàn toàn mở cuộc tranh tài trước. Bại lộ quá nhiều thủ đoạn, đối với Huyễn Hải Thiên Hữu mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Dù sao, lần này thiên giới đan thanh cuộc so tài bên trong, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh bên ngoài, còn lại những thứ kia đứng đầu họa đạo thiên kiêu, cũng đều từng cái thâm tàng bất lộ. Đặc biệt là nhìn qua cảnh giới nhỏ Ngọc Linh Lung, còn có Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc Tiểu Hinh Nguyệt, này hai một cô gái cho hắn cảm giác là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí so với Tiểu Tuệ Minh cho hắn cảm giác, đều phải nguy hiểm nhiều. Nếu như hắn thủ đoạn bại lộ quá nhiều, mặc dù có lẽ có thể giúp Nam Cung Liệt đánh bại Tiểu Tuệ Minh, nhưng là, bọn họ song phương cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ở Nam Cung Liệt cùng đan thanh cuộc so tài so sánh, hắn tự nhiên là nghiêng về người sau. Nếu như hắn giờ phút này lá bài tẩy cũng hoàn toàn bại lộ, như vậy, ở đan thanh cuộc so tài đến cuối cùng tranh đoạt hạng nhất lúc, hắn thật sự mặt lâm phong hiểm cũng sẽ càng nhiều. Vốn là hắn muốn thừa dịp Tiểu Tuệ Minh cảnh giới so với hắn thấp lúc, nhân cơ hội đưa hắn giải quyết triệt để xuống, này không những có thể hoàn thành Nam Cung Liệt dặn dò sự tình, còn có thể nhờ vào đó diệt trừ một cái cường đại đối thủ. Nhưng là, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, Tiểu Tuệ Minh lại sẽ cùng hắn đánh đến loại trình độ này. Phải biết, xưa nay cùng hắn tỉ thí thiên giới trẻ tuổi thiên kiêu, đều là ở trong vòng 3 chiêu, liền trực tiếp sa sút, đều không ngoại lệ. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mặt đầy sát khí Huyễn Hải Thiên Hữu, cười nói, ngươi cho ta ngoài ý muốn, cũng là không ít nha. Xem ra, ngươi còn có cường đại thủ đoạn, không có sử xuất ra. Nếu không, đều đưa bọn họ toàn bộ thả ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đem ta trực tiếp giết chết nhỉ. Huyễn Hải Thiên Hữu đồng tử co rụt lại, kia khắp người sát ý, đột nhiên càng tăng lên. Tiểu Hình Nguyệt cảm nhận được Huyễn Hải Thiên Hữu quanh thân kia cực kỳ cuồng bạo sát ý. Ngọc thủ cũng là cầm thật chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm, trong đôi mắt đẹp hàn mang lưu chuyển, một bên Ngọc Linh Lung dịu dàng thân thể cũng là đột nhiên căng thẳng, một bộ định xuất thủ bộ dáng. Toàn bộ đất trời bên trong phảng phất đều là thuộc về Huyễn Hải Thiên Hữu kia cuồng bạo trong sát ý. Tất cả mọi người đều là bị chấn nhiếp trực tiếp, không dám nhiều lời. Tiểu Tuệ Minh chính là mặt đầy bình thản nhìn giờ phút này có chút đáng sợ Huyễn Hải Thiên Hữu. Một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, cũng đừng ở cố làm ra vẻ rồi, nếu không dám tiếp tục ra tay, vậy thì rời đi luôn đi. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu khóe miệng hung hăng co quắp một cái, nắm chặt bàn tay, cũng là chậm rãi lỏng ra. Trong lòng hắn rất là rõ ràng, chàng này giao thủ đã là không có khả năng tiếp tục nữa. Nếu như dựa theo trước đấu pháp, căn bản là không làm gì được Tiểu Tuệ Minh, trừ phi là hắn đem kia tiềm tàng toàn bộ thủ đoạn cũng chắp ghép đi ra. Mà nếu như nói như vậy, đối với đó sau đan thanh cuộc so tài mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trải qua trước kịch liệt giao phong, hắn là như vậy minh bạch, Tiểu Tuệ Minh cũng không phải là trước hắn muốn như vậy, có thể tùy ý nắm bóp. Mặc dù hắn còn có mấy đạo thủ đoạn, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám hứa chắc trước mắt Tiểu Tuệ Minh có phải hay không là cũng còn lưu lại hậu thủ. Nếu như hắn cũng đồng dạng là ẩn giấu một tay, cuối cùng chân chính hai người chắp ghép người chết ta sống, lưỡng bại câu thương, kia đối với Huyễn Hải Thiên Hữu còn nói, mới thật sự là bết bát nhất sự tình. Bởi vì, hắn dám khẳng định, một khi hắn bị thương nặng, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ nhân sẽ cho hắn thêm quật khởi cơ hội, bất kể là hắn các đối thủ, hay là hắn những thứ này cái gọi là các đồng đội. Ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất vinh dự trước mặt, bất kỳ liên minh đều là tạm thời, bất cứ lúc nào cũng sẽ binh khí gặp nhau. Cho nên, chàng này kịch liệt giao phong, hắn đã không thể tiếp tục nữa. Huyễn Hải Thiên Hữu quanh thân kinh khủng kia sát ý bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, bắt đầu biến mất. Trong thiên địa mãnh liệt chèn ép cảm giác cũng là lại lần nữa chậm rãi từ từ tiêu tán. Cái này làm cho trong thiên địa đại đa số người đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có những thiên giới đó đỉnh nhọn họa đạo cao thủ, mỗi một người đều là ánh mắt lóe lên, mơ hồ có chút thất vọng. Huyễn Hải Thiên Hữu thật sâu nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, sau đó trực tiếp xoay người người ủy thác đi, không có chút nào kéo dài. Đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng là ở trong thiên địa chậm rãi bồng bềnh mở. Tuệ Bĩnh, thiên kiêu cuộc so tài trên, ta sẽ nhượng cho ngươi hoàn toàn biết thất bại mùi vị. Này để lại cho ngươi sống tạm ngắn ngủi thời gian, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Theo Huyễn Hải Thiên Hữu cùng hắn đoàn đội rời đi, cái kia lạnh giá bên trong ngầm chứa đến nồng nặc sát ý thanh âm, nhưng là vẫn ở chỗ cũ trên bầu trời, chậm rãi bồng bềnh thật lâu không tán đi. Mà ở cái loại này sát ý bồng bềnh bên dưới, mảnh thiên địa này giữa kia vô số đội mạnh đều là trố mắt nhìn nhau, bị chấn nhiếp một chút thanh âm cũng không có. Mặc dù trước mắt một màn này tựa hồ là Huyễn Hải Thiên Hữu chưa hoàn thành Nam Cung Liệt nhiệm vụ bị trực tiếp bước đi, nhưng là lại không có một người cho là hắn là chật vật tháo chạy. Bởi vì ai cũng phát giác ra được Huyễn Hải Thiên Hữu hắn căn bản cũng không có thả ra thực lực chân chính. Lúc trước kia một đạo rất là thần bí cổ lão phượng minh tiếng, đó là tốt nhất chứng minh. Tiểu Tuệ Minh kia vạn tượng diệt chi áo nghĩa uy lực khủng bố đến mức nào, tại chỗ nhân đều là rất rõ. Nhưng mà coi như là loại trình độ này cường đại công kích, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. cuối cùng đều bị Huyễn Hải Thiên Hữu hoàn toàn để cản lại. Huyễn Hải Thiên Hữu thật sự ẩn núp thủ đoạn, hiển nhiên là cực kỳ khủng bố, thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chỉ là hôm nay loại này tình cảnh bên dưới, nhưng là để cho hắn có kiêng kỵ sâu đậm, căn bản cũng không dám buông tay chân ra toàn lực đánh ra. Bởi vì, hắn thật sự đối mặt cái này đến từ nhân giới đối thủ. Đồng dạng là một cái thâm tàng bất lộ thiên tài yêu nghiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.